Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, nhanh muốn bắt đầu. Nếu như nói Danzo phía sau làm các loại tiểu động tác, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì Konoha. Như vậy, ưu thế tên Koharu cùng Mitokado Homura hai vị này trưởng lão. Bọn hắn nghĩ thì phải nhiều phức tạp. Không thể phủ nhận, bọn hắn đối Konoha là trung thành. Nhưng cái này trung thành bên trong cũng xen lẫn ích lợi của mình. Lấy trước đệ tam chấp chính, Konoha cơ hồ đều là đệ tam định đoạt. Liền xem như Danzo cũng chỉ có thể âm thầm làm một chút tiểu động tác. Mà hai người bọn họ, thậm chí ngay cả giở trò tư cách đều không có. Một chút trong hội nghị cũng chỉ là đánh đánh xì dầu nhân vật. Hiện tại đệ tam về hưu, Sunet thượng vị, trưởng lão đoàn số lượng còn tăng lên. Danzo cũng bị Sunet cho thu thập. Lần này hai người gấp, sợ Sunet sẽ xuống tay với bọn họ. Mặc dù trước kia tại đệ tam chấp chính trong lúc đó, hai người bọn họ cũng không có quyền lợi gì, nhưng nói thế nào cũng là Konoha trưởng lão. Cái thân phận này liền xem như Uchiha, Hyuga dạng này tộc trưởng của đại gia tộc thấy mình cũng phải khách khách khí khí. Quyền lợi là không có, nhưng danh vọng thế nhưng là thật sự. Chỉ cần có trưởng lão cái thân phận này, bọn hắn liền là Konoha cao tầng, đại bộ phận ninja cung kính đối tượng. Đồng thời cũng có thể vì gia tộc của mình mang đến lợi ích. Hiện tại Sunet vô cùng có khả năng tại trong những ngày kế tiếp tước đoạt bọn hắn trưởng lão thân phận, cho nên hai người này khi biết Danzo xảy ra chuyện về sau, vô cùng lo lắng chạy tới. Tuy nói là vì Danzo ra mặt, trên thực tế cũng là vì mình ra mặt. Sunet, Danzo sự tình ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Không phải ủng hộ Danzo nhẫn tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ưu tế tên Koharu trên mặt vẻ giận dữ. Đạo, đối mặt cái này lão bà chất vấn, Sunet tính tình vốn là không hề tốt đẹp gì, lại vài ngày không có đi sòng bạc, vốn là có đầy bụng tức giận. Hiện tại ưu tế tên Koharu hành vi thật giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Bành, Sunet đứng dậy. Nương theo lấy ngực trái cây trên dưới run run, tay trắng trực tiếp đập vào trên mặt bàn, răng rắc một tiếng, cái này trước đó còn bị Shinosuke tán dương khối lượng rất tốt cái bàn cứ như vậy bị Sunet cho đập nát. Lão đầu tử nhìn thấy cái này làm bạn mình dòng dã mấy chục năm Hokage kiếp sống cái bàn cứ như vậy nát, trong lòng vẫn là rất đau, bất quá bây giờ Sunet như thế sinh khí. Hắn cũng không dám nói cái gì. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Bàn giao liền là Danzo không nghe Hokage mệnh lệnh, âm thầm chỉ huy rút thành viên liên hệ cái khác nhẫn thôn. Ý đồ phá vỡ Konoha chính quyền, mặc dù lên làm Hokage không có mấy ngày. Bất quá Sunet tiến bộ rất nhanh, liền tối thiểu đã học xong mở mắt nói lời bịa đặt, cưỡng chế tội danh các loại ám muội chính trị thủ đoạn. Ưu tế tên Koharu nghe Sunet kiểu nói này, lập tức khí đều muốn nói không ra lời. Bên cạnh Mitokado Homura nhìn không được nói ra. Sunet, cho dù ngươi là Hokage, cũng không thể như thế oan uổng Danzo. Hắn ngược lại là muốn so ưu tế tên Koharu muốn lý trí rất nhiều. Tức giận nữ nhân là không thể nói lý. Cho dù nữ nhân này hiện tại là Hokage, Shinosuke. Ngươi bây giờ mau đem Danzo giết cho ta. Sau đó hướng thôn công bố Danzo cấu kết thế lực khác, làm ra nguy hại Konoha sự tình. Đại lão bà hiện tại rất sinh khí, làm thương yêu lão bà nam nhân tốt. Shinosuke chó săn gật đầu, luôn miệng nói tốt, ta đi một chút sẽ trở lại nghe hai người nói như vậy. Lại nhìn Shinosuke một bộ thật muốn hành động bộ dáng, lần này lão đầu tử ngồi không yên, vội vàng đứng lên quát, các ngươi hai cái không nên hồ nháo, nơi này đoán chừng cũng chỉ có lão đầu tử có thể trấn trụ. Sunet, trấn trụ Sunet, tự nhiên cũng tương đương với trấn trụ Shinosuke, còn có các ngươi, Sunet hiện tại là Hokage. Các ngươi trước đó hành vi thực sự quá thất lễ, nàng làm ra quyết định cũng là vì Konoha. Với lại ta cũng biết, lão đầu tử nói xong Sunet. Sau đó đem đầu mâu chỉ hướng yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura. Shinosuke biết, tiếp xuống đoán chừng liền là cãi cọ thời gian, cho nên không có ý định lưu tại nơi này. Khụ khụ, Hokage đại nhân, phụ thân ta đi trước, đúng, Danzo sự tình là ta làm, lão bà của ta hiện tại là Hokage, cho nên ta khuyên các người tốt nhất đừng đối với chuyện như thế này làm khó nàng. Không phải các ngươi ban đêm thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn, tại rời đi thời điểm. Shinosuke còn âm trầm đối với yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura hai người nói một câu. Nói xong mới nện bước đại gia bước, chậm rãi ung dung rời đi. Hai người nghe được Shinosuke cái kia tràn đầy uy hiếp ngữ, tức thiếu chút nữa não tụ huyết, bất quá trong lòng cũng là tâm sợ không thôi. Sunet có thể trở thành đệ tứ, rất nhiều người đều là ủng hộ. Dù sao Sunet vô luận là thân phận vẫn là địa vị cũng đều có thể đảm nhiệm đệ tứ vị trí. Có ủng hộ, tự nhiên cũng có phản đối. Nhưng những này phản đối vì cái gì không dám lớn tiếng phản đối Sunet đâu. Ngoại trừ Sunet có tiền nhiệm Hokage ủng hộ bên ngoài, còn có liền là Shinosuke tên sát thần này một dạng nhân vật ủng hộ. Shinosuke cùng Sunet quan hệ, mọi người đều biết, đắc tội Sunet, cái kia chính là đắc tội Shinosuke. Converter Miss Dux vì mình cùng gia tộc suy nghĩ, những này phản đối Sunet thế lực, cũng liền chấp nhận Sunet trở thành đệ tứ Hokage sự tình. Đi tại Konoha trên đường cái, Shinosuke thấy được hai cái người quen, đại tỷ phu, Mikoto tỷ, hôm nay Fugaku bồi lão bà của mình trên đường phố đi đi. Tại một quán ăn nhỏ cổng nghe được quen thanh âm của người. Là người à, Shinosuke, thật sự là rất lâu không gặp, Mikoto nhìn thấy Shinosuke. Trên mặt lộ ra tiếu dung, Shinosuke gật gật đầu, xác thực thật lâu không gặp. Nhìn xem Mikoto bụng thật to, Shinosuke nói ra, sắp sinh mà, không đợi Mikoto nói chuyện. Bên cạnh Fugaku mang theo nụ cười nói, nhanh, còn có 3 tháng, Mikoto vuốt ve cái bụng, mang trên mặt mẫu tính hào quang. Dành tự nghĩ kỹ mà, Shinosuke hỏi, hai người lắc đầu, còn không biết là nam hài vẫn là nữ hài. Cho nên các loại ra đời về sau đang suy nghĩ danh tự, Fugaku nói. Shinosuke cười híp mắt nói ra. Theo ta kinh nghiệm nhiều năm, đây nhất định là nam hài. Đại tỷ phu ngươi trực tiếp muốn một cái nam hài danh tự liền tốt, nghe vậy. Mikoto phốp thử một tiếng bật cười. Cáu giận nói, ngươi có cái gì kinh nghiệm? Ngươi lại sẽ không sinh con, ta sẽ không sinh. Nhưng ta sẽ bấm ngón tay tính toán a. Shinosuke ám đạo, Mikoto trong bụng hài tử khẳng định liền là nhị dinh Churiki. Sasuke, cái này chứa độn nắm giữ lấy. Sasuke sau khi sinh, Naruto cũng sẽ ở mấy tháng sau xuất sinh. Phải nói 9 cái tiểu cường đều là tại 1 năm này ra đời. Còn lại 3 cái cũng thì là phía trước năm liền ra đời. Sasuke, Naruto, cửu vĩ tai ương Shinosuke âm thầm bóp bóp nắm tay. Khoảng cách nội dung cốt truyện bắt đầu đã không xa. Các người chậm rãi đi dạo, ta sẽ không quấy rầy. Mikoto tỷ về sau có rảnh liền đi tìm Nana, Shinosuke khách khí nói một câu. Trong lòng có chút nặng nề, liền muốn rời đi, ai ngờ bị Mikoto bắt lấy ống tay áo. Mỹ Kỳ giữ chặt Shinosuke ống tay áo, vẻ mặt thành thật nói ra, Shinosuke, người cùng Nana cùng một chỗ đều đã lâu như vậy, làm sao còn không có động tĩnh, có phải hay không? Sau đó hồ nghi nhìn xem Shinosuke, có phải hay không là ngươi không được, nòng nọc nhỏ có vấn đề. Mikoto liền là âm thầm biểu đạt chính là cái này ý tứ. Ta, rất, tốt. Shinosuke trừng tròng mắt, từng chữ nói ra nói, sau đó trong nháy mắt không thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.